Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 81 tâm nguyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bằng biết cứ đánh như vậy, cho dù không cho đối phương đánh lén thành công, hai người bọn họ cũng sẽ bởi vì khí lực suy kiệt mà rớt xuống ngựa, cái khó ló cái khôn quát to một tiếng, được không muốn mặt các ngươi thế nhưng chỉ biết đánh lén nữ tử sao. Chu Bằng là trượng phu đại nhân đại nghĩa, mà đối mặt những người này là tiểu nhân âm hiểm, tự nhiên không gọi là thể diện không thể diện, phép khích tướng của Chu Bằng đối bọn họ hoàn toàn không hữu hiệu. Thiền Thiền cảnh giác chung quanh, lớn tiếng nói, Chu đại ca không cần nhiều lời cùng bọn người này, không nên lãng phí khí lực của mình, đối với mấy tên du thủ du thực. Tuy rằng Chu Bằng nghe không hiểu, tên du thủ du thực, đến cùng chỉ là cái gì, đã thấy Thiền Thiền gọi hắn. Chu đại ca, thấy kinh ngạc Thiền Thiền đã biểu đạt mình là huynh đệ, bên trong loạn quân kết tình hữu hữu nghị đó là sinh tử chi giao, Chu Bằng không từ chối, vui vẻ tiếp nhận, ha ha cười nói. Nhận được Vương Phi xem trọng mạt tướng nhất định thề sống chết nguyện trung thành, cho dù phấn thân toái cốt cũng không sợ. Một giọng nói âm hiểm vang tới, hai người các ngươi đều phải chết, một trận tinh điểm đao diều thanh thanh thanh hạ xuống, trên người Chu Bằng đã trúng nhiều đao. Nguyên bản Thiền Thiền cũng khó trốn vận rủi, Chu Bằng nghe thanh biết vị, dám che chở Thiền Thiền, đem nguyên bản đao phong chém đến trên người nàng rời đến trên người mình. Trong nháy mắt ở dưới sự kêu to của Thiền Thiền, Chu Bằng đã theo trên ngựa ngã xuống dưới. Nhóm thổ phỉ vẫn cứ không chịu buông qua, đao diều tiếp tục hướng ra thịt hắn mà chém. Thiền Thiền khóc cầu xin tha thứ, một bên xuống ngựa đến tìm kiếm địa điểm Chu Bằng ngã xuống, khóc kêu lên. Ta van cầu các ngươi, không cần lại đánh, ta đi cùng các ngươi. Thổ phỉ tựa hồ đối với tiếng cầu xin của Thiền Thiền có chút động dung, lại hoặc là đã biết đến Chu Bằng hấp hối rồi, dù sao cũng tạm thời đình chỉ vây công. Thiền Thiền tìm được Chu Bằng, vươn tay bắt lấy cánh tay hắn, lại cảm giác được trên tay mình dính tràn đầy vết máu. Thiền Thiền khóc hô, Chu Bằng, đều là ta hại ngươi nha. Chu Bằng biết chính mình đại nạn đã đến, run run từ trong lòng lấy đồ giống như thứ gì đó ra, giao đến trong tay Thiền Thiền. Thiền Thiền nắm ở trong tay, cảm giác đó là một cái châm cài tóc tinh xảo. Chu Bằng đứt quãng nói tiếp, nếu Vương Phi có thể thoát hiểm thỉnh thay mặt tướng đem cái châm cài đầu này giao cho. Giao cho Nguyệt Nhi, mạt tướng vô cùng cảm kích, Thiền Thiền hàm chứa cuồn cuộn nước mắt hỏi, Chu đại ca nói Nguyệt Nhi là vị nào, Thiền Thiền biết Chu Bằng còn không có lập gia đình, đây nhất định là cấp nữ nhân âu yếm. Là, sùng thiếp của nhị vương Cát Tháp Lý, cũng chính là vương phi xếp vào ở bên người nhị vương. Thiền Thiền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra danh kỹ vì Đông Nghi lập hạ công lớn tên là Nguyệt Nhi, cái tên quá tốt đẹp thế nhưng ta đều không biết. Chu Bằng đã hít vào thì ít thở ra thì nhiều, tựa hồ tùy thời đều có khả năng sẽ mệnh tang đương trường, Thiền Thiền cảm giác được trên người hắn máu chảy ra càng mạnh càng nhiều, tựa hồ có rất nhiều đau thương, Thiền Thiền lấy tay gắt gao che miệng vết thương trên cánh tay hắn, máu lại theo trước ngực tiếp tục trào ra. Thiền Thiền khóc kêu lên, ta đáp ứng ngươi Chu đại ca, ta nếu có thể còn sống, liền nhất định sẽ tìm được Nguyệt Nhi, giúp ngươi giao cho nàng. Cách chương.